Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Thần Dương. Nam Vực, Tử Dương Thành, làm khoảng cách Tử Dương Tông gần nhất một tòa thành trì. Người vãng lai, như nước chảy, cái kia nguyên do không ở ngoài thành này, là một tòa duy nhất, có thể đấu giá Tử Dương Tông đan dược thành trì. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, Tử Dương Thành có thể đứng hàng đầu, mà thành này nhất là nóng nảy thời khắc. Không thể nghi ngờ là đan cổ đại sư tự mình luyện chế đan dược, lấy ra bán đấu giá thời điểm, thậm chí là còn lại 8 đại thế lực, cũng không tiếc âm thầm đem đan dược đập đi. Nhưng là, kỳ quái là, gần nhất 3 năm qua, đan cổ đại sư cũng không phải là có đan dược chảy vào thành này. Có thể Tử Dương Thành nóng nảy trình độ, lại là chưa từng có. Gần vạn dặm thành trì bốn phía, dán đầy một vị thanh niên anh tuấn chân dung. Người này chính là 3 năm trước đây tại Vương gia tổ địa, một vùng dậy mà lên Dương Trần, gia chủ Chu gia con rể, Huyết Ma truyền nhân, Vĩnh Hằng Điện một người độc chiến thất đại thế lực. Đây hết thảy, tất cả đều đem Dương Trần đẩy đưa đến Nam Vực, nơi đầu sóng ngọn gió. Cho dù là 3 năm qua, hắn biến mất biệt tích, chưa bao giờ lại lần nữa xuất hiện qua. Thế nhưng là kỳ danh hào lại như cũ vang dội, đặc biệt là tại tòa này Tử Dương Thành. Đúng lúc này, Tử Dương Thành bên ngoài, một vị da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn dật thanh niên, nhíu mày nhìn xem tường thành chung quanh chân dung. Thanh niên này phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu tím, thân mang một bộ màu lam nhạt trường sam, tóc không dài không ngắn, hơi có vẻ phiêu dật, rõ ràng là Dương Trần. Chỉ là, nó diện mạo lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản nhìn không ra nguyên lai hình dạng một chút vết tích. Cho dù là khí tức, cũng đều tại quỷ vương đằng ảnh hưởng dưới, phát sinh cải biến, cho người cảm giác tựa như là tu vi kém ép đột phá ngự hồn cảnh, cho nên nhận không nhỏ thương thế. Dương Trần ở ngoài Tử Dương Thành, ngừng chân quan sát một hồi, lại là phát giác, chính mình mỗi một bước chân dung phía dưới, đều viết to lớn hai chữ, treo giải thưởng. Mà tại hai chữ này phía dưới, thì là treo giải thưởng cụ thể chi tiết. Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kém một chút liền kinh hô đi ra. Hai kiện địa bảo, 200 triệu linh thạch hạ phẩm, Cổ Phong đại sư tự mình luyện đan dược một viên. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Làm sao cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại có người ra cao như vậy giá cả đến treo giải thưởng chính mình. Phải biết, địa bảo phóng nhãn toàn bộ Nam Vực cũng là hiếm có bảo khí, mà mỗi một lần đấu giá hội, bảo vật như vậy đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Mà 200 triệu linh thạch hạ phẩm, chỉ có hóa linh cảnh cường giả mới có thể cầm ra. Nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ là, lại là một đầu cuối cùng, Cổ Phong đại sư tự mình luyện chế đan dược. Đây tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng, Nam Vực bên trong cũng có thể gặp mà không thể cầu. Đây là ai hạ lớn như vậy vốn liếng? Dương Trần trọn vẹn nhìn vài phút lâu, xác nhận mỗi một cái dưới bức họa mặt đều là cái giá tiền này, mới tin coi là thật. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi tò mò, đến tột cùng là lộ thần tiên nào chịu thốn hao đại giới lớn như thế đến treo giải thưởng chính mình. Nhưng là chân dung này phía dưới lại là không có ghi chú rõ. Dương Trần vì để tránh cho gây nên sự chú ý của người khác, liền cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp tiến vào Tử Dương Thành, đi hướng thần đình vị trí. Ta muốn một cái tiến vào đan cổ nhất mạch tư cách. Dương Trần mới vừa tiến vào thần đình phân đường, liền trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Ô, cái kia thần đình quản sự nhíu nhíu mày, nhìn về phía Dương Trần, hỏi, tính danh, Thần Dương, một giới tán tu, Dương Trần chậm rãi nói ra, đồng thời còn không quên ho khan vài tiếng, biểu thị chính mình là thụ thương chi thân. Quản sự kia thấy thế, đã hơn phân nửa đều tin coi là thật, cho rằng Dương Trần cũng là một cái cưỡng ép đột phá tu vi, dẫn đến tu vi xảy ra vấn đề, muốn đi đan cổ nhất mạch, tìm kiếm cơ duyên, để có thể khôi phục. Những năm qua, dạng này thanh niên, nhiều vô số kể, chỉ là thần đình lại chỉ có thể làm dẫn đường. Giao phó 1 triệu linh thạch hạ phẩm, quản sự kia thản nhiên nói, đồng thời trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Dương Trần nghe nói, trên mặt cố ý lộ ra vẻ giật mình, hỏi, 1 triệu, đắt như thế? Quản sự kia nghe chút, lập tức sắc mặt hiện ra mấy phần lạnh ý, khẽ nói, không có tiền, liền lập tức xéo đi. Dương Trần cắn răng, trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, sau đó cầm lấy miếng ngọc giản kia, quay người liền đi. Quản sự kia thấy thế, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, một cái tiểu tử nghèo, đáng đời đột phá tu vi bị hao tổn. Nhưng là, hắn làm sao biết, mới vừa đi ra thần đình Dương Trần, khóe miệng lại là không thể phát giác vểnh lên. Sau đó thần thức quét qua, liền đem trong ngọc giản tin tức nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên là loại tụ hội này. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Trong ngọc giản này, ghi chép thời gian cùng địa điểm, cùng lần trước tại thần đình lấy được miếng ngọc giản kia. Độc nhất vô nhị, chỉ là trước mắt ngọc giản này, xuất ra bán tin tức, rõ ràng muốn so lần trước Vĩnh Hằng Điện tin tức, muốn tiện nghi rất nhiều. Dương Trần suy đoán, thần đình sở dĩ lợi dụng loại thủ đoạn này, chính là không muốn ở chính diện cùng Tử Dương Thành có quá nhiều ma sát. Dù sao loại này con đường, rất dễ dàng bị người không có hảo ý chui chỗ trống, từ đó lẫn vào gian tế. Nếu là Tử Dương Tông một khi truy tra xuống dưới, thần đình cũng không thoát khỏi được liên quan. Nhưng nếu như thần đình chỉ là môi giới, phong hiểm lại nhỏ đi rất nhiều. Dương Trần tại Tử Dương Thành đơn giản đi dạo, lại là phát hiện đầy đường chính mình treo giải thưởng, cũng liền không có hào hứng, trực tiếp tìm tới một tòa tửu lâu, ngồi vào đêm khuya, liền đi hướng tụ hội địa điểm. Hắn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền bị truyền tống nhập một tòa trạch viện bên trong. Lần này, hắn là chính mình mua sắm, ngược lại là không người cùng hắn tranh chấp chỗ ngồi. Các vị, đem cần thiết để vào ngọc giản liền có thể. Chủ trì trận này tụ hội cường giả, tu vi rõ ràng là ngự hồn cảnh thất trọng. Ánh mắt của hắn lăng lệ liếc nhìn tất cả mọi người, một câu dư thừa nói nhảm đều không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, phất tay đem trạch viện trận pháp khởi động. Một cỗ mông mông bụi bụi sương mù lập tức bao phủ tất cả mọi người, liền ngay cả thần thức đều không thể rót vào sương mù này ở trong. Đi theo mỗi người trước mặt đều bay tới một viên ngọc giản, Dương Trần cũng không ngoại lệ. Hắn trực tiếp tâm ý khẽ động, tại gặp phải bên trong lạc ấn ra bản thân cần thiết. Sau đó hắn đem ngọc giản ném ra ngoài, chậm đợi hồi âm. Đợi chừng gần 1 phút đồng hồ lâu, một viên ngọc giản bay tới Dương Trần trước mặt, bên trong chỉ có một câu, 3 triệu linh thạch hạ phẩm, ta vì ngươi dẫn tiến. Dương Trần lông mày nhíu lại, hiện tại cũng không phải là tím đông nhất mạch chiêu thu đệ tử thời cơ. Muốn gia nhập rất khó, nhưng vật thật tuyệt đối, môn phái thành lập lâu, kiểu gì cũng sẽ cùng ngoại giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đi cửa sau, vũng liền càng ngày càng tấp nập. Đối với cái này, Tử Dương Tông cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Dù sao nếu là truy tra xuống dưới, liên lụy rất rộng, rất có thể rất nhiều trưởng lão cùng đan sư đều muốn nhận trừng phạt. Dương Trần thu hồi tâm tư, cái giá tiền này đối với hắn mà nói, cũng không tính quá mức để ý, trực tiếp đáp lại nói, thành giao. Cũng không lâu lắm, đối diện liền truyền đến một viên lệnh giản, trong đó Lạc Ấn lấy một cái nghiêm chữ, có chút khí thế. Dương Trần thấy thế cũng không lo lắng cái này lệnh giản sẽ làm bộ, dù sao đây hết thảy thần đình cũng có thể hoàn toàn cam đoan. Lúc này lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian ném ra ngoài, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.